Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1027, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 102727, từng bước lớn mạnh. Gác sách, com PS muốn nghe đến càng nhiều thanh âm của các ngươi, muốn nhận đến càng nhiều đề nghị của các ngươi, hiện tại liền thăm dò vi tín công chúng hào. Quidrit, cũng thêm quan tâm, cho, càng nhiều chống đỡ, Nguyễn Đường sự tình, không phải là cái gì cơ mật. Linh Ngọc từ Bạc Chí Tân nơi đây nghe được rất nhiều chuyện. Vô Mộng Chân Quân rất nhiều trong hàng đệ tử, cùng hắn cảm tình sâu nhất là tam đệ tử, hắn là lúc ban đầu năm tên đệ tử trong, cây còn lại quả to một cái. Thứ nhì là Lược đệ tử, năm đó huynh đệ tương tàn họa xảy ra chuyện sau, có thể làm cho Vô Mộng Chân Quân lần nữa di chuyển thu học trò tâm tư, có thể thấy được vị này sáu sư thúc tất hữu bất phàm chỗ. Ở rất nhiều trong hàng đệ tử, nàng là nhất giống như Vô Mộng Chân Quân một cái. Trong một đoạn thời gian rất dài, Vô Mộng Sơn sự vụ đều do nàng làm chủ. Bất quá, sau lại vị này sáu sư thúc ra ngoài lúc thụ thương, liền đóng cửa dưỡng thương, Vô Mộng Sơn sự tình tất cả đều buông tay, từng bước chuyển tới bảy sư thúc trong tay. Linh Ngọc chưa thấy qua vị kia bảy sư thúc, từ Bạc Chí Tân miêu tả, cùng với Tiên Nga thăm dò tin tức xem ra. Vị kia bảy sư thúc tuyệt không bắt đầu. Trước mắt Vô Mộng Sơn, quản sự đại quyền liền nắm giữ ở trong tay của hắn. Bất quá, coi như nắm quyền, có hai người, hắn là không dám chọc. Một là Lão Tam, vị kia Tam Sư Bá là một tu luyện điên cuồng, liên quan môn hạ đệ tử, đều là khắc khổ tu luyện thế hệ, cho nên nhân tài liên tục xuất hiện. Môn hạ của hắn, đồ tôn trong đạt được luyện hư cũng không thiếu, là Vô Mộng Sơn dòng chính trong. Nhất cường thịnh nhất mạch. Hai là Lão Lục, Linh Ngọc nghe Bạc Chí Tân ý tứ, vị này sáu sư thúc tính cách tuy là ôn hòa, nhưng Vô Mộng Sơn nhưng không ai dám lấn đến trên đầu của nàng. Sáu sư thúc môn hạ, đồng dạng có rất nhiều đệ tử ưu tú. Vô Mộng Sơn thiên tài tu sĩ, thường thường xuất từ nàng cái này một chi. Nguyễn Đường xem như là trong đó một, hắn hiện tại vừa qua khỏi lưỡng thiên tuế, cũng đã hóa thần hậu kỳ. Thuận lợi, năm 600 năm, có thể trùng kích luyện hư. Linh Ngọc tính một chút, Nguyễn Đường tu luyện không được so với Vi Thanh chậm. Hơn nữa, nhìn nàng đối xử với mọi người xử sự, so với Vi Thanh muốn thông minh nhiều lắm. Bất quá cũng không nói được. Vi Thanh trước thoạt nhìn không thông minh lại lợi hại sao nghĩ tới cái này. Linh Ngọc nhịn không được hỏi Bạc Chí Tân. Chân Quân giáo dục hậu bối, đến cùng y theo điều kiện gì chọn tư chất tốt sao? Nàng nghĩ tới nghĩ lui. Vi Thanh cùng Nguyễn Đường giữa trung điểm, đại khái chính là cái này. Bạc Chí Tân lắc đầu, đây cũng không phải, có thể đưa đến chân quân tới nơi này, các phương diện đều rất bạt tiêm. Có thể khiến cho chân quân lưu lại, chỉ có thể nói là nhãn duyên. Điều này cũng đúng, dù sao cũng là đại thừa môn hạ, đệ tử ưu tú vô số kể, có thể nhìn thấy Vô Mộng chân quân, nhất định là trong đó người nổi bật. Ngược lại không tính cùng Nguyễn Đường đi ra ngoài. Linh Ngọc như cũ trở lại ban đầu tâm ở, đóng cửa tu luyện. Mất tích nhiều năm bốn sư bá nhất mạch, đột nhiên sau khi xuất hiện người. Chuyện này ở Vô Mộng Sơn nhấc lên một cái nho nhỏ phong trào. Có thể Linh Ngọc làm việc khiêm tốn, trở về sau, chỉ là đóng cửa khổ tu. Người khác tò mò của nàng từng bước phai đi, Vô Mộng Sơn khôi phục lại bình tĩnh. Linh Ngọc những ngày kế tiếp, đơn giản khô khan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi ngày khổ tu, cách một tháng phái người đi mộng các thúc dục một lần động phủ sự tình, Vô Mộng Chân Quân thỉnh thoảng nhớ tới thời điểm, đi qua bồi hắn nói chuyện. Ngoại trừ ngoài ra, đóng cửa không ra, Vô Mộng Sơn các đại lão từng bước đem chuyện này quên mất đi, Tư Để Hạ vẫn chia cắt lấy tòa kia thiên tự động phủ mang tới tiền lời. Tuy là bọn họ không thể ngoài sáng chiếm động phủ, nhưng một tòa thiên tự động phủ, liền tính là gì cũng không làm. Hàng năm đều có thể mang đến không ít tiền lời. Lợi dụng thiên tự động phủ linh khí nồng nặc thúc dục sanh ra linh thảo, còn có lặng lẽ an bài đệ tử đi vào bế quan, miễn cho nhà mình động phủ phân phối không được đều, gây nên mâu thuẫn. Những thứ này đều là thật đà thật quyền lợi, không công nhường ra đi, quá đáng tiếc. Chỉ cần động phủ một ngày không có giao cho Linh Ngọc trên tay, bọn họ là có thể chiếm một ngày tiện nghi, cớ sao mà không làm Linh Ngọc không phải là không biết điểm ấy. Bất quá, nàng bây giờ, có thể lựa chọn thế nào cùng Vô Mộng Chân Quân cáo trạng mấy vị kia sư thúc lý do giữa lúc rất, nàng coi như cáo trạng, cũng không khả năng lật đổ bọn họ, ngược lại sẽ đem mâu thuẫn đặt tới thai diện thượng, đưa tới bọn họ trả thù. Tu vi của nàng quá thấp, ở Vô Mộng Sơn vừa không có căn cơ, thực sự vạch mặt, nàng không phải là chuyện tốt. Hoặc là, lợi dụng chia của, kích khởi mấy vị sư thúc giữa mâu thuẫn linh ngọc rất rõ ràng, làm như vậy tính nguy hiểm rất lớn, nàng không có thông minh đến đem mọi người đùa bỡn với bàn tay tình trạng, hiện nay vừa không có gặp phải quá lớn nguy cơ, hà tất đi này hiểm chiêu mấy vị kia đều là hợp thể tu sĩ, từng cây lão hồ ly. Nàng đã được Thiên Tùy chân nhân Huyền Thiên Tiên Phủ, Thiên Tự Động Phủ cũng không phải là quá nóng bỏng, cho nên không muốn buông tha, một thì không muốn đọa Thiên Tùy chân nhân danh, hai là muốn giữ lại cái kia động phủ, chờ ngày nào đó tìm được Thiên Tùy chân nhân chuyển thế, chân chính giao cho trên tay của hắn. Như vậy truyền thừa, đã hồi báo phần tình nghĩa này, có thể tiếp theo trên mạch này truyền thừa. Đã như vậy, không ngại trước cật điểm khuy, Linh Ngọc đã rất thói quen, thế giới này, thực lực mới là then chốt, có một ngày nàng có đầy đủ thực lực, người khác từ nàng nơi đây lấy đi đồ đạc, đều sẽ gấp bội xin trả. Thời gian 10 năm đảo mắt liền đi qua, Linh Ngọc cảnh giới từng bước ổn định, đồng thời, nàng còn phát hiện Thiên Tùy chân nhân lưu cho của nàng một phần khác kinh hỉ. Này dồn vào trên người nàng lực lượng, dĩ nhiên đơn giản là có thể bị chuyển hóa. Huyền Thiên Tiên Phủ lực, hơn nữa Thiên Tùy chân nhân thời khắc tối hậu phân cho của nàng thần niệm tinh túy, cùng với trong trận chiến đó, nàng bị vượt qua xa cảnh giới lực lượng cường đi giải khai kinh mạch, có thể dùng thân thể cường độ tăng không ít. Những điều kiện này tổng hợp, Linh Ngọc phỏng đoán, e rằng chỉ cần hơn 100 năm, nàng là có thể đạt được hóa thần viên mãn, trùng kích luyện hư. Trong tu luyện, Linh Ngọc đột nhiên cảm ứng được cái gì, mở hai mắt ra. Nàng đứng dậy đẩy cửa ra, ngẩng đầu nhìn lại, không trung lóe ra điểm một cái linh quang. Sau đó, cuồng phong chợt hiện, cuộn trào mãnh liệt dựng lên, đảo mắt mây đen rậm rạp, điện tiếng sấm chớp. Làm sao, cái này là thế nào? A Bích vội vàng mà thi triển pháp thuật, bảo hộ ban đầu tâm ở rất nhiều hoa và cây cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này đều là nàng và Thúy Vũ một chút kinh doanh, nếu như bị đánh hư, vậy thì quá đáng tiếc. Đần, đây là hóa thần thiên kiếp A, Thúy Vũ vừa nói, một bên giống như nàng, thi triển pháp thuật. Tình hình như vậy, ban đầu tâm ở không phải thứ nhất trở về xuất hiện. Ở chỗ này người thứ nhất hóa thần Từ Nguyệt, sau đó người thứ hai hóa thần Hoa Hữu Khê, đã có hai lần kinh nghiệm. A hát, hóa thần A, A Bích bình tĩnh. Các nàng thi triển pháp thuật lúc, một tầng thật mỏng quang cháo mọc lên, đem ban đầu tâm ở bao trùm. Linh Ngọc đi ra, đúng dịp thấy mở ra trận pháp Tiên Nga. Bà, Tiên Nga đứng ở trong gió, tay áo cuồng vũ, thần tình lại chấn định, mở ra hết trận pháp, nàng trở lại dưới mái hiên. Viên phục hóa thần thành công, Linh Ngọc gật đầu, thở phào, nếu như lần này viên phục hóa thần hay sao, tiếp qua mấy trăm năm. Xác định nghênh đón hắn tọa hóa kỳ. Tuy là viên phục cảm giác không thế nào tốt, nhưng hắn dù sao cũng là từ nghịch kiếm thị. Linh Ngọc còn là hy vọng hắn có thể hóa thần thành công. Từ Nguyệt qua đây, an tĩnh đứng ở một bên, liền khổ tu trong đoàn phi vũ cũng tới. Sáu người đứng ở mái hiên, lẳng lặng cùng đợi. Ở thương minh giới, hóa thần thiên kiếp là đại sự trong đại sự, có ở Vô Mộng Sơn, cũng không phải là nhiều không dậy nổi. Đại thừa môn hạ, hóa thần tu sĩ nhiều vô kể, hóa thần thiên kiếp tính là gì phát hiện ban đầu tâm ở dị trạng, chỉ là làm cho những người khác kinh ngạc một cái. Trương Thiên Ảnh từ lâm thời động phủ đi ra, chứng kiến ban đầu tâm ở phương hướng hóa thần thiên kiếp, nhỏ bé hơi giật mình một chút. Nàng tới thần tiêu giới 10 năm, từ Linh Ngọc đáp cầu dắt mối, liên hệ một vị cùng nàng tu luyện đồng dạng công pháp luyện hư tu sĩ. Trải qua phương chỉ điểm, Trương Thiên Ảnh hiểu ra, thẳng thắn ở thần tiêu giới tạm ở lại. Tỉ mỉ thể ngộ, không thể trở về thương minh giới, ở nơi nào đặt chân nàng đều giống nhau, thần tiêu giới là đại thừa chân quân đạo tràng. Tu luyện cực kỳ thuận tiện, là chỗ tốt, lại một người hóa thần, nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt mơ hồ mang ước ao. Ban đầu tâm ở kể cả từ nghịch ở bên trong, đã có 5 tên hóa thần, cộng thêm cái này, chính là 6 gã. 6 gã hóa thần, bất chi bất giác, bọn họ đã có không nhỏ thế lực. Mà bây giờ, ly khai thiên đồ lúc, vẫn chưa tới 1000 năm. Trương Thiên Ảnh thậm chí có điểm đố kỵ, Vỗ khuynh hướng này, Thái Bạch Tông cùng Tử Tiêu Kiếm phái sớm giả hội tại hắn giới xây lên không nhỏ thế lực. Các loại cơn lốc tán đi, cái này cổ thế lực lại về biếu tặng đến Thương Minh giới, Chân Hoa Tiên môn thúc ngựa cũng không cùng. Loại tình huống này, Trương Thiên Ảnh làm sao có thể không được ước ao nàng ly khai Thương Minh giới thời điểm, Chân Hoa Tiên môn còn chưa có xuất hiện tiếp theo danh hóa thần. Toàn bộ tông môn, ngoại trừ nàng, cũng chính là vị kia sớm hóa thần tiền bối. Nếu như cái này 500 năm gian, Chân Hoa Tiên môn chưa từng xuất hiện đệ tử ưu tú, kế tiếp sợ rằng sẽ bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Hơn nữa, Linh Ngọc lại nhưng đã hóa thần hậu kỳ, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sẽ ở trong ngàn năm bước vào luyện hư. Cái thời gian đó mới là Thái Bạch Tông chân chính quật khởi thời khắc. Chênh lệch quá lớn, đố kỵ cũng không dùng, Trương Thiên Ảnh rất nhanh đem trong lòng điểm ấy ghen tuông quên mất đi, tính toán. Hôm nay Linh Ngọc cùng Vô Mộng Sơn cài đặt quan hệ, có ý định ở thần tiêu giới xây lên một cái cứ điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, nàng có phải hay không cũng có thể nương tầm quan hệ này, dựng một bên đây Vô Mộng Sơn là đại thừa môn hạ, nếu như có thể liên lụy này mặc giao thiệp, Chân Hoa Tiên môn chỗ tốt không nhỏ. Tỷ như, kế tiếp có đệ tử hóa thần lời nói, có thể đi thẳng đến thần tiêu giới đến rèn luyện. Thiên lôi từng đạo đánh xuống, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, Linh Ngọc mấy người chỉ cần bảng quan là được. Xem một hồi, Tiên Nga đột nhiên nói, thực sự là trước khác nay khác, nghĩ lúc đó, ngươi hóa thần thời điểm, Thái Bạch Tông bao nhiêu trận thế, hiện tại viên phục hóa thần, ta chỉ muốn ở bên cạnh xem là tốt rồi. Linh Ngọc nhớ tới chuyện cũ, không khỏi cười, nàng khi đó, Thương Minh giới đã có mấy trăm năm không có ra khỏi hóa thần tu sĩ. Còn như Thái Bạch Tông hay Trúc Hóa Thần đã là mấy ngàn năm trước chuyện. Xuất hiện lần nữa hóa thần tu sĩ, há lại không thận trọng của nàng hóa thần thiên kiếp, hầu như dốc hết toàn tông lực. Mà bây giờ đây Vô Mộng Sơn bản thân thì có đại trận, ban đầu tâm ở tiểu trận cùng Vô Mộng Sơn đại trận cấu kết, phía trước mấy đạo thiên kiếp, căn bản không cần quan tâm. Còn như phía sau mấy đạo, đó chính là viên phục bản nhân sự tình. Nếu như hắn không chịu đựng được, vậy thì chỉ trách hắn thực lực của chính mình quá yếu. Thần tiêu giới bất đồng Thương Minh giới, ở hóa thần thiên kiếp trong rơi xuống tu sĩ tỷ lệ không có cao như vậy. Hơn nữa viên phục thường ngày tu luyện coi như khắc khổ, Linh Ngọc hắn vẫn tương đối có lòng tin. Cuối cùng một đạo thiên kiếp hạ xuống, Tử Tiêu thần lôi tử quang đem chọn cái ban đầu tâm ở phản chiếu kỳ quái. Viên phục rốt cục nhảy lên, phi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang bay lượn. Ta tiểu thuyết, đem ở quan phương vi tín trên bình đài có càng nhiều mới mẻ nội dung AH, đồng thời còn có 100. Rút thưởng đại lễ đưa cho mọi người, hiện tại liền mở ra vi tín, điểm kích bên phải phía trên. Hào, tăng thêm bằng hữu, thăm dò công chúng hào, Quidrit cũng quan tâm, tốc độ nắm chặt lạc, chưa xong còn tiếp. PS ho khan, quên nhắc nhở mọi người, đi mị lệ quan phương kỳ hạm điếm mua, nhất định sẽ là chính bản. Mặt khác, đồ thế chấp sẽ có ký tên sách, mở bán thời gian cụ thể còn không rõ xác thực, đến lúc đó nói cho mọi người một tiếng. Cách chương.